Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại tới không trung Hồng Vân Phường đang lóe chớp. Giờ khắc này, tâm linh ý chí của hắn tụ tập tại chỗ sâu trong lôi đình. Khi thấy đạo lưu quang kia, con người hắn lập tức quét về phía Vu Yến. Quả nhiên, ngay khi lưu quang rơi xuống, thân thể Vu Yến có sáng ngời, nhưng đợi đến khi lưu quang hoàn toàn dung hợp vào hắn, đạo sáng ngời này liền tiêu tán, tự hồ chưa từng xuất hiện. Đứng trên đám mây, Thẩm Bình rơi vào trầm tư. Từ tình cảnh vừa rồi có thể thấy, việc ngọn nguồn lưu quang rơi vào trên người hắn tuyệt đối không phải trùng hợp. Đây là chí cao quy tắc vận chuyển, là sự an bài của vận mệnh. Ta rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, đáy lòng hắn như có âm thanh vang lên. Rất lâu sau, Thẩm Bình nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà, nhìn về phía đầu nguồn xa xôi vô tận. Muốn biết mình rốt cuộc là ai, hắn chỉ có thể tiến vào ngọn nguồn. Trở lại Cửu Châu Hỗn Độn, hắn đi thẳng tới Hỗn Nguyên Cung, tìm trưởng lão Hỗn Độn. Tâm linh ý chí hội tụ trong nháy mắt. Vị trưởng lão có 10 vạn đạo năm như vầng thái dương chói mắt lộ ra kinh ngạc. Ê ngươi, ngươi. Không ngờ ngươi lại nhanh chóng nắm giữ cửu thành tuế nguyệt thời gian quy tắc. Xem ra trên người ngươi có đại cơ duyên. Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung rất nhanh hoàn hồn, cười nói, hệ Cửu Châu, ta nghe trạm chấp sự nhắc qua ngươi, nói đi, vô sự bất đăng tam bảo điện. Ngươi đột nhiên bại lộ thực lực của mình, còn đến chỗ của ta, hẳn không chỉ đơn giản muốn gặp ta một lần chứ. Thẩm Bình đầu tiên thi lễ, hệ trưởng lão, tại hạ xác thực có nghi hoặc. Tuế Nguyệt Trường Hà đầu nguồn, nên như thế nào đi vào? Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung khẽ giật mình, ê đầu nguồn. Ngươi muốn tiến vào đầu nguồn. Đúng vậy. Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung chần chờ một lúc, kể trong tình huống bình thường, chỉ có ngộ ra tuế nguyệt thời gian quy tắc, mới có thể nhìn thấy đầu nguồn chi môn. Sau đó, theo chí cao quy tắc chỉ dẫn, tiến vào đầu nguồn chi môn. Chỉ là muốn ngộ ra, cực kỳ khó khăn. Tuế nguyệt thời gian quy tắc trước cửa thành có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù nào đó để nhanh chóng tăng lên, nhưng khi nắm giữ cửa thành, một thành còn lại không thể dựa vào bất kỳ ngoại lực nào để đề thăng. Dựa vào là thời cơ, dựa vào là một sát na minh ngộ. Cung chủ Hỗn Nguyên Cung ta, còn có Hắc Hà Điện, Thiên Hà Phong đều là đại năng hiểu được tuế nguyệt thời gian quy tắc. Bọn họ cũng là đột nhiên hiểu được, từ đó tiến vào đầu nguồn chi môn, sau đó rất ít hiện thân, chỉ có pháp chỉ truyền ra. Thẩm Bình nghi hoặc, thì chỉ có thể dựa vào chính mình cảm ngộ sao? Không sai. Bước cuối cùng này chỉ có thể dựa vào chính mình. Có lẽ ngươi buông bỏ một khắc liền hiểu được, có lẽ ngươi vĩnh viễn cũng không ngộ thấu. Có thể đạt tới cửu thành tuế nguyệt quy tắc, ở trên sông khu có rất nhiều, bao gồm cả ta, cũng như vậy. Nhưng trải qua thiên tuế nguyệt năm, ta vẫn không thể bước ra bước cuối cùng. Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung thở dài, và cho nên đến bây giờ, ta đã không còn bất cứ hy vọng nào. Bất quá ta có thể cho ngươi một đề nghị, hãy đi ngoại thiên hà, hoặc là đi hoang vu khu phía dưới sông ngầm. Năm đó, cung chủ Hỗn Nguyên Cung ngộ ra ở ngoại thiên hà, vị kia của Hắc Hà Điện ngộ ra trong dòng sông tối, còn Thiên Hà Đỉnh thì bỗng nhiên một ngày hiểu rõ tuế nguyệt thời gian quy tắc, tương quá khứ, hiện tại, tương lai tam giả hợp nhất, còn hắn thì lưu tại quá khứ. Ta cũng từng thử đi theo con đường của ba vị đại năng kia, nhưng không thu hoạch được gì nhiều. Ngươi có thể đi thử một chút, có lẽ hữu hiệu. Mỗi người đạt tới cửa thành đều sẽ đi một lượt. Thẩm Bình nói, ê đa tạ trưởng lão. Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung cười nói, ê không cần khách khí. Đối với chúng ta mà nói, ngộ ra tuế nguyệt thời gian quy tắc là ý nghĩa tồn tại, cũng là niềm tin duy nhất. Trên con đường này, càng có nhiều người cùng đi càng thêm thú vị. Thẩm Bình biết vị trưởng lão này đang nói thật lòng. Trải qua thiên tuế nguyệt năm, đó đơn giản là một khoảng thời gian vô cùng dài, ngay cả ám thú cũng có thể trưởng thành đến hoàng giả và vương giả. Nếu không có ý nghĩa hoặc tín niệm sinh tồn, đạo tâm chắc chắn sẽ sụp đổ. Thượng Hà Khu, cùng với các sông khu khác có rất nhiều hỗn nguyên cảnh đều rất nóng lòng tham gia hỗn độn chi tranh, bởi vì đó cũng là mục tiêu và ý nghĩa của họ. Dù sao, với những bậc cường giả như bọn hắn, việc thỏa mãn các loại cảm xúc đã không còn ý nghĩa. Thậm chí, việc tăng tiến bản thân, lĩnh hội quy tắc cũng chỉ là những khái niệm mơ hồ, khó mà giúp họ vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Chỉ có truy cầu một mục tiêu mới có thể trở thành tín niệm. Thẩm Bình cũng vậy. Tín niệm của hắn là bảo vệ thê thiếp đạo lữ. Đến nay, hắn đã gần như làm được, nhưng vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Lần này, quay lại thời gian, trở về quá khứ, phát hiện sự khác biệt của bản thân, điều đó đã nhen nhóm một tia suy nghĩ truy đuổi. Thế là, vào năm thứ hai, hắn rời khỏi hỗn độn Mẫu Hà, đến chỗ con dị thú màu đen, nói cho nó biết hắn đã tiêu diệt Kim Tông. Dị thú màu đen mừng rỡ, "Ê, tốt quá. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi đã tiến vào hỗn độn Mẫu Hà như thế nào?" "Đương nhiên có thể." Thẩm Bình dùng lại chiêu cũ, trực tiếp quay về quá khứ tiêu diệt con dị thú màu đen này, xem như đưa nó về lại hỗn độn. Giải quyết xong dị thú màu đen, hắn bắt đầu đi dạo vô định bên ngoài thiên hà. Số lượng hỗn độn bên ngoài thiên hà tự nhiên không thể so sánh với hỗn độn Mẫu Hà. Điều hấp dẫn nhất với các hỗn nguyên cảnh chủ yếu là các nền văn minh và quy tắc muôn hình vạn trạng trong hỗn độn, cùng với những hỗn độn sinh vật kỳ quái. Tất cả những điều này đều có thể mang đến những tư duy mới mẻ cho các cường giả hỗn nguyên cảnh. Hắn tiến vào hết hỗn độn này đến hỗn độn khác, thể nghiệm các nền văn minh, quên mất mục đích ban đầu, cứ vậy mà nhàn nhã đi dạo. Thời gian cứ thế trôi qua. Trong chớp mắt, trăm năm tuế nguyệt đã qua. Thẩm Bình đã đi dạo xong tất cả các hỗn độn bên ngoài thiên hà, nhưng vẫn chưa tìm được thời cơ. Hắn đứng ở cuối bên ngoài thiên hà, quay đầu nhìn những tòa hào quang ống ánh kia, lắc đầu thở dài, xem ra cách này không được. Tiếp đó, hắn trở lại hỗn độn Mẫu Hà, dọc theo tuế nguyệt trường hà vẫy vùng, từ thượng hà khu đến hạ hà khu, đến khu vực hắn từng ở, khu vực cũ đã thai nghén diễn sinh ra một hỗn độn mới. Các hỗn nguyên cảnh ở đây nhìn thấy hắn, vội vàng hành lễ, để bái kiến tiền bối. Thẩm Bình nhìn về phía hỗn độn, nơi đó có từng ngọn giới vực. Hỗn độn quy tắc ở đó không khác biệt nhiều so với Cửu Châu. Hỗn độn quy tắc diễn sinh trong cùng một khu vực về cơ bản không khác nhau quá nhiều, bên trong cũng có văn minh tiên đạo hệ thống. Vị hỗn nguyên cảnh kia lo lắng bất an. Trước mắt, hắn không biết vị tiền bối này đến từ đâu, nhưng chắc chắn không hề đơn giản. Thẩm Bình không lên tiếng, tiếp tục hướng phía trước du hành. Không bao lâu, hắn đến khu vực hỗn nguyên cảnh sáng tạo hỗn độn. Ở đây, hỗn độn rất khó dựng dục ra hỗn nguyên cảnh. Chỉ có hỗn nguyên cảnh tự mình sáng tạo hỗn độn. Tương tự, năng lượng ở đây cũng tương đối mỏng manh, số lượng hỗn độn diễn sinh cũng không nhiều. Thực tế, với thực lực hiện tại của hắn, tùy tiện cũng có thể sáng tạo một tòa hỗn độn, hơn nữa còn lớn hơn so với các hỗn độn ở đây. Chỉ là hắn không làm vậy, cũng không có ý nghĩa gì. Một tòa Cửu Châu hỗn độn vô cùng to lớn như vậy là đủ rồi. Dọc theo tuế nguyệt trường hà hướng hạ du đi, càng về sau, năng lượng tuế nguyệt Mẫu Hà lại càng mỏng manh. Đến cuối cùng, ngay cả hỗn nguyên cảnh sáng tạo hỗn độn cũng không có, nghĩa là Thẩm Bình đã đến Hoang Vu Khu. Hoang Vu Khu là vùng đất hoàn toàn cằn cỗi. Ở đây, không cảm nhận được một tia quy tắc chi lực, hơn nữa khu vực này vô cùng bao la. Vẫy vùng trọn vẹn mấy năm tuế nguyệt, hắn mới đến được vị trí giới chướng. Cái gọi là giới chướng là một mảnh tuế nguyệt trường hà màu đỏ. Những dòng tuế nguyệt trường hà màu đỏ này có lực cản cực lớn. Từ Hoang Vu Khu hướng hạ du động, vẫn không cảm thấy lực cản, nhưng ngược lại giống như có thứ gì đó đang ngăn cản. Nhất là sinh vật trong sông ngầm, căn bản không vượt qua được khu vực này. Xuyên qua giới chướng chính là sông ngầm. Thẩm Bình thúc giục sông ngầm chi lực của mình. Lập tức, cảm giác trói buộc đè nén biến mất, phản phất cá trở về trong nước. Nhưng vừa du hành không bao lâu, hắn lại đụng phải một đầu ám thú tập kích. Có kinh nghiệm chém giết dị thú màu đen, hắn không tốn quá nhiều thời gian để tiêu diệt con ám thú này. Nghe trưởng lão Hỗn Nguyên Cung nói, dù là cường giả nắm giữ cửu thành tuế nguyệt thời gian quy tắc, khi tiến vào sông ngầm cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao, ở đây rất khó thôi động tuế nguyệt thời gian quy tắc. Coi như cưỡng ép thi triển, bản thân sẽ như mùi máu tanh trong đại dương, càng dễ bị phát hiện trong sông ngầm, sẽ hấp dẫn càng nhiều ám thú hơn. Ngược lại, thôi động sông ngầm chi lực, như cá gặp nước, sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Dạo chơi trong sông ngầm, hắn được chứng kiến rất nhiều sinh vật hình thù kỳ quái. Những sinh vật này có con vô cùng to lớn, có con lại rất nhỏ yếu. Vẻ bề ngoài không có nghĩa là thực lực. Điểm này không khác biệt lớn so với những gì dị thú màu đen từng nói. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Nên như thế nào hình thành duy nhất? Dạo chơi đồng thời, Thẩm Bình cũng đang suy tư vấn đề này. Hắn đã ở trong sông ngầm trên trăm năm tuế nguyệt. Đây là một khoảng thời gian vô cùng dài dằng dặc. Vẫn không ngộ ra được tuế nguyệt thời gian quy tắc. Thẩm Bình hiểu rõ bản thân không thích hợp đi theo con đường này trong sông tối. Thế là, hắn trở về hỗn độn Mẫu Hà. Nhìn các loại hỗn độn sáng chói ở Thượng Hà Khu, hắn không khỏi thở dài. Hiện tại, chỉ còn lại một con đường cuối cùng, đó là tìm thời cơ trong quá khứ. Nói thật, hắn hiện tại không có chút đầu mối nào. Chỉ có thể lần nữa tìm trưởng lão Hỗn Nguyên Cung thỉnh giáo. Đối phương từng ở quá khứ một thời gian rất dài, hẳn là có chút kinh nghiệm trong phương diện này. Mà trưởng lão Hỗn Nguyên Cung cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi Thẩm Bình đến. Bất kỳ Hỗn Nguyên cảnh nào muốn ngộ ra tuế nguyệt thời gian quy tắc, cuối cùng đều sẽ đi trên những con đường này. Nhưng đáng tiếc là, trừ ba vị thủ lĩnh Hỗn Nguyên Cung, Hắc Hà Điện, Thiên Hà Phong, không ai có thể thành công. Cửu Châu đã trở lại quá khứ, bên kia quên hiện tại, quên hết mọi thứ. Đến cấp bậc của chúng ta, kỳ thật sở dĩ không tìm thấy thời cơ, cũng là bởi vì đứng quá cao, nhìn quá xa. Vô luận là tình cảnh gì, hoàn cảnh gì, cũng rất khó tìm lại được sơ tâm đã từng. Mà muốn để quá khứ, hiện tại, tương lai đạt tới duy nhất, điều quan trọng nhất có lẽ là tìm thấy điểm giống nhau đó. Nghe những lời này, Thẩm Bình trầm mặc một lúc, để tìm về sơ tâm. Trưởng lão, ý của ngài là sơ tâm chính là điểm giống nhau này. Hỗn Nguyên Cung trưởng lão gật đầu, để rất nhiều cường giả Hỗn Nguyên cảnh cảm thấy xem thường việc tìm về sơ tâm, bởi vì ai cũng không để ý đến nó. Nhưng trong ký ức sâu thẳm nơi chân linh, sơ tâm lại là điểm khác biệt còn sót lại duy nhất. Ta đã từng thử qua, nhưng lại thất bại. Thẩm Bình nghiêm túc lắng nghe. Hỗn Nguyên Cung trưởng lão tiếp tục nói, ngay trong quá khứ, ta từ bỏ hết thảy cảm giác, thậm chí lựa chọn phong ấn chân linh của mình, nhưng vẫn vô dụng. Kẻ lĩnh ngộ cửu thành tuế nguyệt quy tắc như chúng ta, chỉ cần còn một tia chân linh, liền khó mà thực sự trải nghiệm quá khứ. Bởi lẽ, từ khi quay lại quá khứ, chúng ta đã vận dụng quy tắc của mình rồi. Mà không thể thực sự vứt bỏ, tự nhiên khó tìm lại sơ tâm. Dù có tìm lại, đó cũng chỉ là sơ tâm do bản thân tự nhận. Cho nên ta thất bại, chẳng những ta, các trưởng lão khác cũng đồng dạng thất bại. Nói đến đây, hắn nhìn Thẩm Bình, ngay bởi vậy, muốn tìm được sơ tâm, nhất định phải giữ cho trái tim thanh tịnh, tâm linh thông thấu, lấy thân thể hiện tại, ý niệm hiện tại, thậm chí cả ý niệm tương lai, để dung hợp với quá khứ của mình. Chỉ có như thế, mới có thể đạt tới sự duy nhất, ngộ ra một thành còn lại của tuế nguyệt thời gian quy tắc. Nói trắng ra, chính là tìm lại bản thân. Trong quá trình tìm sơ tâm, tìm lại bản thân, cái bản thân tồn tại ở quá khứ, tồn tại ở hiện tại, và càng tồn tại ở tương lai. Thẩm Bình nghe có chút mơ hồ, nhưng lại hiểu ý của Hỗn Nguyên Cung trưởng lão. Tuế Nguyệt Trường Hà chẳng những tồn tại ở hiện tại, nó tồn tại vĩnh hằng. Mà sức mạnh của quy tắc trong đó, ở hiện tại, ở tương lai, và cả ở quá khứ. Cái gọi là tìm lại sơ tâm, tìm lại bản thân, chính là dung hợp những quy tắc này. Trở lại Cửu Châu hỗn độn. Hắn bế quan trong cung điện một thời gian rất dài. Vượt qua năm tháng dài đằng đẵng. Mới chuẩn bị sẵn sàng. Hắn dùng một tia chân linh quay lại thời gian, trở về quá khứ. Cửu Châu Tháp. Nam Viêm Châu. Hỏa Thiềm Động Phủ. 12 nước, Ngụy Quốc. Cách Kim Dương Tông trăm dặm, một tòa hồ Nguyệt Nha. Nơi này là Thẩm gia tộc phụ thuộc. Một tia chân linh giáng lâm. Thẩm Bình đang xếp bằng tu hành bên linh tuyền, chậm rãi mở mắt. Lần này, hắn trực tiếp lựa chọn quay lại ngày mình vừa xuyên việt, dùng chân linh dung hợp với linh hồn. Bất quá, hắn không phong tồn ký ức, mà mang theo tất cả những gì có ở Hỗn Nguyên cảnh, giáng lâm. Đúng như Hỗn Nguyên Cung trưởng lão đã nói. Dù vứt bỏ tất cả, cũng vẫn là vận hành trong quy tắc. Căn bản không thể thực sự trải nghiệm quá khứ, tìm lại sơ tâm đã mất. Nếu vậy, dứt khoát dùng phương thức chân linh phủ xuống để thể nghiệm. Tình huống như vậy, Thẩm Bình đã từng thể nghiệm không ít lần trong cung điện ở giới Hải Phong. Về phần có thể tìm lại sơ tâm hay không, hắn không rõ, chỉ muốn thử một lần. Nếu ngay cả phương thức này cũng thất bại, hắn chỉ có thể từ bỏ ý định tìm kiếm, tiến vào đầu nguồn chi môn. Đến lúc đó, an phận trở thành một trưởng lão của Hỗn Nguyên Cung, từ đây tiêu dao tự tại. Dù sao, với cấp độ của hắn, cũng coi như thực sự trường sinh. Trong nháy mắt mở mắt, những hồi ức xa xưa ẩn giấu sâu trong chân linh trào lên. Những tộc nhân Thẩm gia đang ngồi xếp bằng xung quanh, hắn có lẽ đã sớm không còn nhớ rõ hình dạng, nhưng bây giờ, tất cả đều hiện ra trước mắt. Bọn họ lúc này đang nắm chặt mọi thời gian, hấp thu linh khí dồi dào quanh linh tuyền để đề thăng bản thân. Nếu nhớ không lầm, lần tu hành này cũng là lần cuối cùng Thẩm gia được ở lại đây. Thẩm Bình không thay đổi điều gì. Hắn nhắm mắt lại lần nữa. mặc cho tứ hệ tạp linh căn chậm rãi hấp thu linh khí. Sau hai canh giờ, tu hành kết thúc. Có người vui vẻ, có người buồn rầu. Là một trường sinh giả, Thẩm Bình lại vô hỷ vô bi. Chân linh của hắn căn bản không cảm nhận được bất kỳ tâm tình gì. Dù dây sau thế giới này sụp đổ, cũng không gợi lên nửa phần gợn sóng trong tâm linh hắn. Bình Nhi à, căn cốt con bình thường, đời này sợ là trúc cơ vô vọng. Tài nguyên trong tộc có hạn, không thể cung ứng từng người. Sau khi tộc lão nhóm quyết định, chuẩn bị phái con đến Vân Sơn chịu trạch theo Kim Dương Tông khai hoang. Có lẽ đến đó, con sẽ gặp được tiên duyên của mình. Nghe những lời quen thuộc này, Thẩm Bình trầm mặc một chút, rồi lên tiếng, "Ê Năm Thúc, việc khai hoang của Kim Dương Tông vốn dĩ nguy hiểm. Trong tộc có không ít người tư chất linh căn bình thường, lần này tất cả đều đi cả sao?" Trước đây, hắn chưa từng nói lời dư thừa. Bởi vì, lăn lộn nhiều năm trong xã hội, hắn sớm đã hiểu rằng, phản bác loại chuyện này cũng vô dụng. Năm tộc thúc chần chừ một lúc, lắc đầu nói, "Vậy cũng không phải. Trong tộc chỉ chọn 10 người, con không may mắn thôi." Thẩm Bình nói, "Ê là con không may mắn, hay là con không có địa vị trong tộc. Phụ mẫu con đã sớm qua đời. Vân Sơn Chiểu Trạch có lẽ có tiên duyên, nếu con ở đó nhất phi trùng thiên, tương lai tộc có hối hận về quyết định hôm nay không?" Năm tộc thúc nhìn Thẩm Bình, "Ê mấy ngày nay con ít nói ít cười, hôm nay không ngờ lại nói nhiều như vậy. Có lẽ, khi đối diện với lựa chọn, người ta sẽ trưởng thành trong nháy mắt. Con nói không sai, sở dĩ tộc chọn con, chẳng qua là vì trong tộc, con không có ai chống lưng. Về phần sau này, ai có thể đoán trước. Dù tương lai con trúc cơ, thậm chí kết đan, đó cũng là vận mệnh của con, không liên quan gì đến gia tộc. Sống hay chết, đều là vận mệnh của con." Nói đến đây, năm tộc thúc thở dài, "Về tu sĩ chúng ta, cùng trời tranh mệnh. Vô luận lựa chọn gì, đều phải bước tiếp. Những hối hận kia, chỉ là vì đạo tâm không kiên, tín niệm không vững. Bình Nhi à, con phải nhớ kỹ, tương lai mặc kệ gặp gì, đụng phải gì, cũng phải nhớ rằng, con là người tu hành. Từ khi bước lên con đường này, chỉ có một con đường để đi, đó là sống tiếp." Hắn lắc đầu, run rẩy đứng dậy quay người rời đi. Ánh nến chiếu rọi, kéo dài bóng hình cao tuổi chậm rãi biến mất. Ánh mắt Thẩm Bình chú ý thật lâu. Những lời này hắn chưa từng nghe, nhưng lại cảm nhận được sự quan tâm của vị tộc lão này đối với tộc nhân, đối với hắn. Sống sót. Chỉ sợ đó là niềm tin của vị tộc lão này, niềm tin ở hiện tại. Ngày hôm sau, tộc lão dẫn hắn và những tộc nhân còn lại đến Kim Dương Tông, cưỡi phi thuyền một đường tới Vân Sơn Phường. Lúc này, Vân Sơn Phường vẫn còn hoang tàn, trừ một thạch phường môn và vài cửa hàng rời rạc ngoài đường, những thứ khác đều chưa có. Những người đến khai hoang như Thẩm Bình đều dựng nhà gỗ tạm quanh thạch phường môn để ở. Hắn tùy ý tìm một nơi, dùng vật liệu gỗ đơn giản dựng một gian nhà. Nhìn chung quanh những tu sĩ với đủ loại hình dạng và màu sắc, hắn biết hơn 8 phần trong số này sẽ chết trước khi khai hoang được mấy vòng. Vân Sơn Chiểu Trạch đầy rẫy yêu thú độc vật. Dù Kim Dương Tông có phái trúc cơ tu sĩ dẫn đệ tử quét ngang qua một lần, dọn dẹp phần lớn yêu thú, những kẻ còn sót lại vẫn sẽ mang đến uy hiếp trí mạng cho đám tu sĩ này. Những ngày tiếp theo, Thẩm Bình cứ vậy tĩnh lặng quan sát. Có người bỏ mạng, nhưng rất nhanh sẽ có tu sĩ mới đến. Có lẽ bọn họ đều có nỗi khổ tâm riêng, nhưng một khi đã đến nơi này, mục đích chỉ có một, sống tiếp. Những chuyện đó không liên quan đến Thẩm Bình. Tu sĩ bi thảm đến đâu, thống khổ thế nào, cuộc sống khốn đốn ra sao, đều không liên quan đến hắn. Hắn phát hiện mình chỉ là một khách qua đường, một người quan sát. Chân linh mênh mông ký ức, mấy trăm tuế nguyệt năm tin tức đã khiến hắn trở nên hỗn độn, sắp mất đi nhân tính. Thậm chí ở nơi đây, hắn cũng không cảm nhận được thời gian trôi qua. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, trong mắt hắn chỉ là một loại lưu động trên thị giác. Sướng vui giận buồn, thất tình lục dục, dường như đã mất xúc cảm, không gây được mảy may ba động. Đến giờ phút này, Thẩm Bình mới thực sự hiểu rõ lời trưởng lão Hổ Nguyên Cung nói về việc tìm lại sơ tâm khó khăn đến nhường nào. Hắn biết rõ dù mình từ bỏ ký ức, mọi chuyện cũng vẫn như vậy. Tại Vân Sơn Phường không thấy Ngụy Quốc, tại Ngụy Quốc không thấy Hỏa Thiềm Động Bộ, tại Hỏa Thiềm Động Bộ, không thấy Nam Viêm Châu, không thấy Quá Mờ Chi Uyên, không thấy Tiên Đạo Giới Vực, không thấy Bát Ngát Hỗn Độn. Mà một đạo kỷ là 100 triệu năm, 10 vạn đạo kỷ mới là một hỗn độn năm, đồng dạng 10 vạn hỗn độn năm mới là một tuế nguyệt năm. Hắn sống mấy trăm tuế nguyệt năm. Thời gian có thể khiến người ta quên hết mọi thứ, quên tất cả, thậm chí quên cả nhân tính, quên ý nghĩa sự tồn tại của bản thân. Hỗn nguyên cảnh truy đuổi tuế nguyệt thời gian quy tắc đồng thời cũng bị tuế nguyệt thời gian ảnh hưởng. Dù đạo tâm và tín niệm có kiên định đến đâu, cũng không địch lại sự ăn mòn của thời gian quy tắc. Thẩm Bình tuy dựa vào ám thú nhanh chóng trưởng thành đến trình độ này, nhưng khi lĩnh ngộ tuế nguyệt thời gian, hắn cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại hắn đã biết, nhưng lại bất lực. Ngồi yên trước nhà gỗ, Thẩm Bình không biết mình nên làm gì, nên tìm kiếm đạo tâm và niềm tin của mình như thế nào. Cứ vậy mặc thời gian trôi qua. Không ai chú ý tới hắn, cũng không ai cảm nhận được hắn. Cho đến ngày này, những nhà gỗ lân cận được xây lên, và hương hoa từ nhà hàng xóm bay tới. Hắn mới tỉnh lại từ trong tĩnh tọa, vô ý thức nhìn về phía nhà hàng xóm. Hắn thấy trước cửa có một nữ tu mặc pháp bào, tóc ướt nhẹp, đang hất một chậu nước tắm xuống đường. Tự hồ cảm ứng được ánh mắt, nàng bóp lấy đai lưng, trừng mắt phượng nói, ở ngươi nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nữ nhân tắm à? Ngươi đó, từ khi ta đến đây đã thấy ngươi thường xuyên ngồi ngẩn người ở nhà gỗ, không lo kiếm linh thạch, sau này sợ là ngay cả một đạo lữ cũng không tìm được. Thẩm Bình nhìn nữ tu, bật thốt lên, ở ngươi trẻ ra. Nữ tu trừng mắt, y hừ, miệng lưỡi dẻo quào, lão nương vốn dĩ còn trẻ như vậy. Thẩm Bình không nhịn được đánh giá nàng kỹ hơn. Hắn dường như chưa từng gặp qua, hoặc là ký ức của hắn không có hình ảnh Vu Yến hiện tại. Nàng trẻ hơn, quyến rũ hơn, dù không có vẻ thành thục, nhưng tính tình vẫn mạnh mẽ như cũ. Uy, đủ rồi đó, còn nhìn không ngừng, muốn nhìn nữ nhân thì ra ngoài mà tìm, không thì đến Thanh Lâu Ca Phường ở phường thị, chỉ cần tốn chút linh thạch, bảo đảm ngươi nhìn đủ, lão nương không để ngươi nhìn chằm chằm như vậy đâu. Nói xong, nàng lắc mông đi vào nhà gỗ. Thẩm Bình đứng dậy đi theo. Nữ tu nhíu mày, xoay người chắn trước cửa phòng, buông chậu gỗ, khoanh tay nói, ê sao, giữa ban ngày ban mặt, ngươi còn muốn xông vào phòng ta à? Nói đoạn, nàng liếc Thẩm Bình, khẽ nói, để nếu ngươi thực sự nhịn không được, thì đi tìm mấy ả gái giang hồ kia, các nàng trẻ hơn, đừng tìm lão nương, ta không bán mình. Bành! Nàng mạnh tay đóng cửa phòng, lại có tiếng vọng ra, rồi chỉ với chút tu vi của ngươi, nếu dám xông vào, lão nương cho ngươi chịu không nổi. Thẩm Bình bỗng nhiên bật cười, ê Vu Yến, ngươi có thể khiến chân ta mềm nhũn ra đấy. Hoa! Cửa phòng lại mở ra. Nữ tu trẻ tuổi quyến rũ hiếp mắt, kì ồ, còn biết tên của ta, hóa ra là nghe ngóng trước à. Chỉ với cái thân thể còm nhom của ngươi, lão nương có thể kẹp chết ngươi, tin không? Được rồi, không đôi co với ngươi nữa, ta không rảnh như ngươi, còn phải đi kiếm linh thạch. Nói xong, nàng đóng cửa, hướng phía đường phố chính của phường thị đi đến. Thẩm Bình cất bước theo sau, ngắm nhìn đường cong mông eo của nàng, cảm thấy thật thú vị. Nữ tu không để ý, nhưng trong lòng hừ lạnh, không ngờ gã hàng xóm này gan lớn đến vậy, có thể xưng là sắc đảm bao thiên. Đến đường phố chính của phường thị, nàng bắt đầu dạo quanh những quầy hàng bên đường. Thấy Thẩm Bình vẫn đi theo, nàng lẩm bẩm, cảm thấy gia hỏa này có vấn đề về đầu óc hay sao, sao lại có kẻ chết dí bám theo một nữ tu như vậy. Nếu thật sự vô dụng như thế, người ta đã sớm không còn. Có lẽ hắn có chỗ dựa nào đó. Thế là nàng dạo đến chập tối, khi ráng chiều sắp khuất sau tầng mây, trở lại đầu ngõ thì gặp phải tu sĩ cướp bóc. Uy, hoàng hồn. Bốn tên luyện khí trung kỳ kia, ngươi đối phó hai tên, còn lại giao cho ta, thế nào? Thẩm Bình thậm chí không liếc nhìn xung quanh, mà nói, ở ngươi đi chậm một chút, ta sắp theo không kịp rồi. Nữ tu cạn lời. Gã này đúng là thiếu gân mà. Xin nhờ. Chúng ta đang bị bốn tu sĩ cướp bóc vây quanh đó, lát nữa ta mặc kệ ngươi đấy. Chết thì đừng oán ta. Lúc này, bốn vị tu sĩ cướp bóc đã động thủ. Mà Thẩm Bình vẫn đứng tại chỗ, không có ý định động tay. Điều này khiến nữ tu càng thêm câm nín, chỉ có thể cắn răng lấy ra bạch xà khôi lỗi, đồng thời dán lên đó mấy tấm phù triện. Hoa! Ngay khi song phương chuẩn bị ra tay, thời gian xung quanh phản phất ngưng động, không khí cũng ngưng lại trong nháy mắt. Bốn vị tu sĩ cướp bóc đứng im tại chỗ. Nữ tu lập tức lộ vẻ kinh ngạc trên mặt. Nàng ngơ ngác nhìn bốn phía, việc có thể khiến không gian thời gian đều tạm dừng, đây phải là thủ đoạn bậc nào, dù là Nguyên Anh chân quân cũng không làm được. Ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt nàng cuối cùng dừng trên người Thẩm Bình, chỉ thấy hắn vẫn nhìn nàng như cũ. Dù nàng có ngốc đến đâu, giờ phút này nữ tu cũng biết người này tuyệt đối không phải một gã tu sĩ luyện khí tầm thường. Thẩm Bình mỉm cười. Kẻ ta là hàng xóm của nàng, cũng là phu quân. Trong lúc nói chuyện, bốn phía khôi phục lại như thường. Mà thân ảnh bọn tu sĩ cướp bóc đã biến mất, cứ như thể chưa từng xuất hiện. Nữ tu nhíu mày, nàng có một trực giác rằng gã trước mắt rất có thể đang nói thật, nói không chừng nàng thật là đạo lữ của đối phương. Dù điều này rất khó tin, nhưng những gì vừa xảy ra hoàn toàn vượt quá nhận thức của nàng. Bất quá nàng vẫn thăm dò hỏi một câu, "Y vừa rồi là ngươi động tay sao?" Thẩm Bình vô ý thức đáp, "Ê ta động tay cái gì? Bốn gã tu sĩ cướp bóc kia, không phải ngươi giết bọn chúng sao?" "Có tu sĩ cướp bóc ư?" Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Bình. Lông mày nữ tu càng nhíu chặt hơn, vẻ mặt đối phương hoàn toàn không giống đang nói dối. Nếu không phải hắn ra tay, vậy là ai? Thôi vậy, bất kể ngươi là ai, ta có thể thấy ngươi không có ác ý với ta. Có lẽ ngươi là phu quân của ta, nhưng bây giờ thì không. Nói xong nàng tiếp tục đi về phía trước. Còn Thẩm Bình vẫn theo sau lưng nàng. Đợi đến khi trở lại căn nhà gỗ, hắn đứng ở cửa phòng. Tuế nguyệt thời gian với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Từ khi thấy nàng khoảnh khắc đó, chân linh của hắn chỉ còn lại một việc duy nhất là ở bên cạnh nàng, không có bất kỳ mục đích gì, chỉ đơn thuần là ở bên cạnh nàng. Tiếp theo đó, bất kể gió thổi mưa rơi, hay xuân hạ thu đông, sau lưng nữ tu luôn có thêm một bóng nam nhân. Dù nàng gặp phải nguy hiểm lớn đến đâu, tình huống như ngày hôm đó vẫn sẽ xảy ra, thời gian đình trệ, chờ đến khi khôi phục, nguy hiểm đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Điều này khiến nữ tu càng thêm chắc chắn nam nhân trước mắt lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Nữ tu cũng quen với việc có một người như vậy bên cạnh, thậm chí còn để hắn vào phòng, nhưng Thẩm Bình cũng không làm gì, cứ vậy tĩnh lặng nhìn nàng. Cho đến một ngày, nàng gặp một nữ tu có giọng nói ngọt ngào, Vu Yến. Lúc ấy Thẩm Bình mới phát hiện ra ánh mắt của nam nhân đi theo mình có những sắc thái khác. Nàng cũng là đạo lữ của ngươi sao? Đúng vậy. Ngươi trông coi ta, hiện tại muốn đi trông coi nàng sao? Thẩm Bình lắc đầu, kể ta sẽ trông coi nàng, cũng sẽ trông coi ngươi. Vừa nói xong, lại có thêm một bóng người. Vu Yến đã không còn kinh ngạc, nàng không biết người tới sâu cạn thế nào, nhưng y chắc chắn là người đáng sợ nhất nàng từng gặp. Cứ như vậy, bên cạnh Vương Vân cũng có thêm một người. Mới đầu nàng ta không quen, đợi đến khi Vu Yến giải thích xong mới miễn cưỡng chấp nhận. Về sau nàng ta càng gặp nhiều chuyện không thể tưởng tượng, nàng ta mới biết Vu Yến nói thật. Dòng chảy thời gian trôi qua. Tâm linh ý chí của Thẩm Bình phân ra càng lúc càng nhiều. Chỉ cần chân linh cảm ứng được khí tức quen thuộc, hắn sẽ theo bản năng phân ra tâm linh ý chí đến bên cạnh đối phương. Ông! Một ngày nọ. Không gian thời gian xung quanh quỷ dị vặn vẹo, ngay sau đó giống như thủy triều hướng về phía Thẩm Bình càng quét. Từng đợt sóng xung kích thân thể hắn. Mỗi lần xung kích đều khiến thân thể hắn rung động. Đợi đến khi tâm linh ý chí hoàn toàn bị sức mạnh tuế nguyệt tách rời. Cửu châu hỗn độn. Trong cung điện sâu thẳm nhất. Thẩm Bình mở mắt, trong mắt xuất hiện từng đoạn ký ức. Rất nhanh, hắn lắc đầu thở dài, thất bại. Hắn không ngờ khi chân linh hoàn toàn đắm chìm, sắp tìm lại được niềm tin và sơ tâm của mình, lại gặp phải tuế nguyệt thời không phản vệ, đến mức thất bại trong gang tấc. Hắn đi đến trụ sở của trưởng lão Hỗn Nguyên Cung. Hắn kể lại những gì mình đã gặp phải. Cái gì? Thế mà lại bị phá vỡ vào thời khắc mấu chốt này, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Sắc mặt trưởng lão Hỗn Nguyên Cung ngưng trọng, về trạng thái chân linh đắm chìm của ngươi là dấu hiệu sắp dung hợp quá khứ, hiện tại, tương lai. Chỉ có trong trạng thái đặc thù này, ngươi mới chỉ còn lại bản năng chân linh. Trong trạng thái này, ngươi sẽ không cảm giác được gì, hơn nữa không có ký ức gì. Chỉ có niềm tin thuần túy nhất của chân linh. Niềm tin của ngươi hẳn là bảo vệ thê thiếp đạo lữ. Tuy rằng ngươi không phong ấn chân linh, vẫn vận dụng một ít quy tắc chi lực trong quá khứ, điều này quả thực sẽ mang đến phản vệ, nhưng tuyệt đối không mãnh liệt như vậy. Sắc mặt Thẩm Bình trầm xuống, hắn đã suýt thành công, ngài trưởng lão, ý của ngài là có cường giả cố ý phá hoại thời cơ của ta. Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung gật đầu, ê đúng vậy. Việc ngươi lưu lại quá lâu trong quá khứ sẽ bị các cường giả cùng cấp độ khác cảm thấy được. Nếu trưởng lão Hắc Hà Điện, Thiên Hà Đỉnh biết được, rồi ngược dòng tìm hiểu tuế nguyệt thời gian quy tắc, họ sẽ phát hiện trạng thái của ngươi, từ đó dẫn đạo phản vệ, phá hủy thời cơ của ngươi. Nói đến đây, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, cho ta tuy chưa từng gặp thời cơ, nhưng từng bị trưởng lão Hắc Hà Điện phá hỏng. Tuế nguyệt Trường Hà có ba thế lực chủ yếu, còn có vài thế lực nhàn tản khác cũng có hỗn nguyên cảnh đạt tới trình độ như chúng ta. Chuyện phá hoại này không phải bí mật gì, đều tại ta trước đây đã quên nhắc nhở ngươi điểm này. Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung tự trách nói, ta cũng không ngờ ngươi lại tiến vào trạng thái không thể có này trong quá khứ. Hắn liên tục thở dài, rồi chỉ còn một bước cuối cùng. Chỉ cần ngươi tiếp tục kéo dài trong trạng thái đó, tự động thức tỉnh, ngươi nhất định có thể đạt tới sự duy nhất của quá khứ, hiện tại, tương lai, ngộ ra tuế nguyệt thời gian quy tắc, trở thành người có khả năng lớn như cung chủ. Trong lòng Thẩm Bình tuy có tức giận, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt, ngài trưởng lão không nên tự trách, mọi việc sẽ không thuận buồm xuôi gió. Lần này không thành công là kiếp nạn của ta, không cần cưỡng cầu. Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung nhìn Thẩm Bình, cả ngươi không biết loại trạng thái này khó có được đến mức nào đâu. Thậm chí có thể chúng ta vĩnh sinh chỉ có một cơ hội này. Bây giờ ngươi bị phá vỡ, về sau căn bản không có cách nào tiến vào loại trạng thái này nữa. Thẩm Bình đương nhiên minh bạch điểm này. Trong toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà, chỉ có ba vị thủ lĩnh thế lực chủ chốt, cùng một vài Hỗn Nguyên cảnh nhàn tản làm được việc này. Nhưng chưa từng có ai sau khi bị đánh vỡ, lại có thể lần nữa có được cơ hội như vậy. Dù sao, lặp lại con đường ban đầu một lần nữa, căn bản không thể nào có lại được tâm linh thuần túy như trước. Nói đơn giản, đây là thù hủy đạo. Tạo hóa trêu ngươi. Bất quá, trong lòng hắn không hề có phẫn nộ như tưởng tượng, bởi vì sau khi thoát khỏi trạng thái kia, hắn lại một lần nữa xác định niềm tin của mình, bảo hộ thân nhân, bảo hộ hết thảy những người bên cạnh. Về phần có thể ngộ ra thời gian quy tắc tuế nguyệt hay không, có thể tiến vào nguyên đầu chi môn tuế nguyệt Trường Hà hay không, với hắn mà nói, đã không còn quan trọng. Vô luận mình rốt cuộc là ai, có bí mật gì, giờ phút này Thẩm Bình cũng không có ý định truy cứu. Đương nhiên, cho dù không phẫn nộ, nhưng ra tay vẫn phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dám. Nếu mình không có một chút biểu thị nào, ắt sẽ bị coi là quả hồng mềm dễ bóp, nói không chừng sẽ gây bất lợi cho Cửu Châu Hỗn Độn. Tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà này, đều là ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, căn bản không có chuyện nhân từ. Bởi vậy, trở lại Cửu Châu Hỗn Độn. Thẩm Bình lập tức từ quá khứ bắt đầu ngược dòng tìm hiểu, khóa chặt khí tức ẩn giấu trong lần phản vệ kia. Cổ khí tức này gần như không có, căn bản không cảm giác được. Dù tâm linh ý chí của hắn rất mạnh, cũng không phát giác khóa chặt bất kỳ khí tức nào, phản phất như là bản năng phản vệ của Tuế Nguyệt Trường Hà chân chính. Nhưng trưởng lão Hỗn Nguyên Cung đã nói vậy, thêm vào việc hắn không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng, tuyệt đối là Hỗn Nguyên cảnh cùng tầng thứ khác gây nên phá hoại. Là Hắc Hà Điện, hay Thiên Hà Phong, hoặc là mấy cường giả Hỗn Nguyên cảnh nhàn tản khác. Đứng tại vùng ven Tuế Nguyệt Trường Hà, ánh mắt hắn sáng ngời, xuyên qua từng tòa hỗn độn, rơi vào mấy cự đại hỗn độn vô cùng chói mắt kia. Trên khu vực sông này, tổng cộng có 9 vị hỗn độn vô cùng to lớn lóa mắt, Hỗn Nguyên Cung, Hắc Hà Điện, Thiên Hà Phong mỗi bên có 2 vị, chiếm 6 vị, 3 vị còn lại là những kẻ nhàn tản kia. Tuy nói phá hoại thành đạo chi cơ của người khác là quy tắc ngầm, nhưng hắn cùng đám người kia ngày xưa không oán, ngày nay không thù, lại ngang nhiên động thủ với hắn, quả thực là bắt nạt người. Cửu Châu Hỗn Nguyên Cung trưởng lão mang đến manh mối, ngày động thủ rất có thể là trưởng lão Hắc Hà Điện, trong đó vị thanh nguyên hỗn độn kia am hiểu nhất che giấu khí tức. Hắn đã sớm ngộ ra quy tắc trên hai phương diện nhân quả và sinh mệnh, lại tự sáng chế mấy bộ bí pháp liên quan, chính là ta hiện tại cũng không cách nào ngược dòng tìm hiểu ra khí tức của hắn. Ngày này, bất quá, ta cũng chỉ là suy đoán. Nhưng hắn ngược lại là có động cơ. Ngươi chẳng phải đã từng diệt đi một vu chi hỗn độn sao? Đó chính là hỗn độn mà Hắc Hà Điện xem trọng nhất, coi như kết quán. Cho nên việc Hắc Hà Điện nhìn chằm chằm ngươi là rất bình thường. Ngươi làm việc xem như rất bí ẩn, đến nay cũng chưa bộc lộ ra việc ngươi đã nắm giữ chính thành tin tức về thời gian quy tắc tuế nguyệt, hỗn độn còn chưa lớn mạnh. Dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì chế ngự hỗn độn lớn mạnh, nhưng trong tình huống này, chỉ có Hắc Hà Điện nhìn chằm chằm ngươi mới có thể phát hiện ngươi đang ở trạng thái lột xác thời cơ, từ đó xuất thủ. Thẩm Bình nghe vậy âm thầm gật đầu. Xác thực. Nhìn từ tư duy logic mà nói, Hắc Hà Điện có động cơ rất lớn, cũng có loại thủ đoạn này. Dù sao, hai loại quy tắc sinh mệnh và nhân quả am hiểu nhất che giấu khí tức. Với Hỗn Nguyên cảnh như vậy, coi như đem quy tắc hoàn toàn mẫn diệt, đối phương vẫn có thể dễ dàng phục sinh. Chớ nói chi là đối phương còn nắm giữ thời gian quy tắc tuế nguyệt. Trưởng lão, trừ Hắc Hà Điện, còn vị nào am hiểu che giấu khí tức? Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung trầm ngâm nói, ngoại trừ thanh nguyên của Hắc Hà Điện, chính là một vị Hỗn Nguyên cảnh nhàn tản, xuất thân tại Cửu Diệu Hỗn Độn. Chỉ là y cơ bản không ở lại Mẫu Hà Hỗn Độn bên này, một mực du lịch bên ngoài Thiên Hà Hỗn Độn. Thẩm Bình nghi ngờ nói, cho ta tại bên ngoài thiên hà hỗn độn cũng không cảm ứng được khí tức thời gian quy tắc tuế nguyệt cường đại a. Trưởng lão Hỗ Nguyên Cung giải thích, cho ta nói bên ngoài thiên hà hỗn độn không phải là bên ngoài thiên hà phụ cận mẫu hà hỗn độn, mà là hắc ám hư không cực kỳ xa xôi. Phụ cận mẫu hà hỗn độn có hỗn độn ngoài sông này, bốn phía bên ngoài thiên hà hỗn độn là một mảnh hắc ám hư không. Loại hắc ám hư không này không giống với hắc ám hư không bên trong hỗn độn bổn nguyên, nó hoàn toàn hắc ám, không cảm ứng được bất kỳ quy tắc chi lực nào, có chút giống khu hoang vu của mẫu hà hỗn độn, thậm chí còn đáng sợ hơn khu hoang vu. Bởi vì ở đó, ngay cả chí cao quy tắc cũng không có. Là cấm khu sinh mệnh chân chính. Cho nên, hắc ám hư không còn được gọi là hắc ám cấm khu. Liền xem như hỗn nguyên cảnh cường đại nắm giữ thời gian quy tắc tuế nguyệt, cũng không nguyện ý đến loại địa phương này, chủ yếu là rất dễ bị lạc. Không có bất kỳ quy tắc nào khác, ngay cả chí cao quy tắc cũng không có, căn bản không có vật tham chiếu. Thẩm Bình không ngờ rằng vị gọi là cửu diệu hỗn nguyên cảnh kia lại thường xuyên ở lại bên trong hắc ám cấm khu, vậy đối phương căn bản không thể nào động thủ. Trưởng lão Hỗ Nguyên Cung lắc đầu, thì cũng chưa chắc. Cửu diệu này am hiểu che giấu khí tức, ta cũng không rõ hắn đã trở về mẫu hà hỗn độn hay chưa, hoặc là đang ẩn nấp ở phụ cận mẫu hà hỗn độn. Chỉ cần y có thể cảm ứng được chí cao quy tắc, liền có thể vận dụng thời gian tuế nguyệt, quay lại quá khứ, thậm chí cảm ứng được ba động của ngươi. Thực ra, việc trở lại quá khứ đợi một thời gian sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng chỉ cần vận dụng quy tắc chi lực tại quá khứ, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Thẩm Bình cau mày, nghe nói như vậy, chỉ có hai vị cửu diệu và Thanh Nguyên có loại thực lực này. Đúng. Chỉ có hai người bọn họ rất am hiểu ẩn nấp, những người khác chỉ cần động thủ, ngươi nhất định có thể ngược dòng tìm hiểu ra khí tức của bọn hắn. Nói xong. Trưởng lão Hỗ Nguyên Cung nói, Lê Cửu Châu, dù có thể là một trong hai người bọn họ, nhưng ngươi cũng không thể quá manh động. Việc mỗi một vị trưởng lão chúng ta chém giết, có thể nói là rút dây động rừng, gây ra ảnh hưởng to lớn đối với hỗn độn khu vực sông. Qua nhiều năm như vậy, chính đại Hỗ Nguyên cũng chưa từng động thủ một lần. Thẩm Bình nhịn không được nói, một lần cũng không có. Trưởng lão, chẳng lẽ ngài lần trước tao ngộ phá hoại, liền nhịn nhục sao? Trưởng lão Hỗ Nguyên Cung nói, dĩ nhiên không phải. Ta nói là không động thủ ở hiện tại, mà là trở lại quá khứ động thủ. Trong thời gian tuyến quá khứ, chém giết với đối phương. Như vậy, đối phương nhất định phải bảo hộ bản thân yếu đuối trong quá khứ, dù rất khó diệt trừ y, nhưng lại có thể gây ra tổn thương cho y. Dù sao ngươi và ta hạ người này còn chưa đạt tới trình độ duy nhất của quá khứ, hiện tại và tương lai. Trước cứ nhắc nhở ngươi vậy, ngươi nhất định phải tìm ra đối phương, khóa chặt khí tức của đối phương, từ đó quay ngược thời gian, như vậy mới có thể nhanh chóng tìm được quá khứ của chúng. Thẩm Bình gật đầu, y trưởng lão, ta hiểu rồi. Hỗ Nguyên Cung trưởng lão nhắc nhở, ngươi là vị trưởng lão thứ ba của Hỗ Nguyên Cung ta, điều này có nghĩa là quyền phát ngôn của Hỗ Nguyên Cung ta trên dòng sông thời gian sẽ càng lớn. Những hỗ nguyên cảnh cùng cấp bậc khác tự nhiên sẽ chú ý đến ngươi gấp bội, vậy nên khi làm việc, ngươi cũng phải nhớ kỹ bảo vệ bản thân. Nhất là thê thiếp đạo lữ của ngươi, bất kể là hiện tại, quá khứ hay tương lai. Thê thiếp đạo lữ liên quan đến đạo của hắn, đến tín niệm của bản thân. Một khi động thủ, liền đồng nghĩa với việc trở mặt, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên chịu trận. Hơn nữa, Hỗ Nguyên Cung trưởng lão nói vậy là đang nhắc nhở hắn, liệu các thế lực khác có muốn thấy Hỗ Nguyên Cung gia tăng quyền phát ngôn hay không? Có Hỗ Nguyên Cung trưởng lão nhắc nhở, Thẩm Bình lập tức coi trọng. Hắn hiểu rõ đối phương đã phá hủy cơ hội ngộ ra tuế nguyệt thời gian quy tắc của mình một lần, tự nhiên biết giữa hai bên đã là tử địch, khẳng định còn sẽ có lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba động thủ. Mà trong quá khứ trên dòng thời gian, đối phương muốn đánh giết hắn, nhất định là không thực tế, bởi vì chỉ cần động thủ, hắn sẽ ngay lập tức cảm ứng được, đến lúc đó sẽ lập tức giáng lâm. Cho nên Hỗ Nguyên Cung trưởng lão mới nói, bọn hắn, những hỗ nguyên cảnh ở tầng thứ này, chém giết lẫn nhau đều là từ tín niệm và đạo tâm mà ra. Đạo tâm của hắn là gì? Chính là bảo hộ thê thiếp đạo lữ. Điểm này, vào thời điểm chân linh hoàn toàn chìm đắm, đã không còn là bí mật gì. Cửu Châu. Sau này, ngươi phải hết sức cẩn thận sự an nguy của đám thê thiếp đạo lữ của ngươi, bất kể là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai. Chủ yếu là quá khứ. Nếu ta là địch nhân của ngươi, tuyệt đối sẽ không đích thân phủ xuống, mà sẽ dùng tuế nguyệt thời gian quy tắc để khuấy động dòng thời gian đã qua, lấy đại thế trong quá khứ để thúc đẩy, từ đó diệt sát thê thiếp đạo lữ của ngươi. Đối mặt với loại thủ đoạn này, trừ phi ngươi dứt khoát lưu lại quá khứ, nếu không rất khó phòng bị. Trước khi đi, Hỗ Nguyên Cung trưởng lão nói thêm lần nữa. Trong lòng Thẩm Bình rung lên, điểm này thật sự là hắn chưa từng nghĩ tới, hoặc là nói không rõ ràng các loại thủ đoạn ở tầng diện này, bởi vì hắn quật khởi quá nhanh, rất nhiều kinh nghiệm chém giết cũng không có, đồng thời từ nhỏ yếu đến bây giờ, còn chưa từng thực sự giao thủ chém giết cùng với người cùng cấp bậc, nếu không phải là nghiền ép, nếu không phải là nương tựa vào thủ đoạn khác cố thủ. Bây giờ đến khi nắm giữ chính thành quy tắc chi lực tuế nguyệt, khoảng cách tiến vào đầu nguồn chi môn chỉ còn chút ít, nhưng phải đối mặt với chém giết đấu tranh với người cùng giai, đây quả thật là không phải sở trường của hắn. Nhưng đã đụng phải, vậy hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đối phương không làm gì được hắn, nhưng lại có thể phá hoại đạo tâm, phá hủy tín niệm. Đến lúc đó, hắn không nói trước có thể hay không ổn định cảnh giới hiện tại, vẹn vẹn đạo tâm sụp đổ, liền vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội tiến thêm bước nữa. Kẻ có thể từ trong hỗn độn trưởng thành đến chính đại hỗn nguyên, không ai là hạng người nhân từ cả. Hoa. Hắn lại lần nữa giáng lâm đến quá khứ. Sau đó trực tiếp vận dụng tuế nguyệt thời gian quy tắc, để lại tâm linh ý chí ấn ký trên người tất cả thê thiếp đạo lữ, mặc kệ các nàng gặp nguy hiểm gì, chỉ cần xúc động tâm linh ý chí ấn ký, quy tắc chi lực lưu lại bên trong liền sẽ bộc phát. Đây là ổn thỏa nhất. Nhưng Thẩm Bình không hề cảm thấy như vậy thì vạn sự đại cát. Bất kể là Thanh Nguyên trưởng lão, hay là vị kia thần bí cửu diệu tán nhân, hắn đều không hiểu rõ, liền ngay cả Hổ Nguyên cung trưởng lão cũng chỉ biết hai vị am hiểu nhân quả, luân hồi, sinh mệnh, còn có hủy diệt các loại quy tắc. Tuy nói tuế nguyệt thời gian quy tắc là mạnh nhất trong rất nhiều quy tắc, đồng thời cũng có thể để hỗn độn không ngừng lớn mạnh, nhưng những quy tắc khác cũng không phải nói là nhất định không bằng tuế nguyệt thời gian quy tắc, chủ yếu vẫn là xem vận dụng quy tắc như thế nào. Hắn dựa vào ám thú hư vô không gian thôn phệ chuyển hóa, xác thực trong thời gian ngắn liền phát triển đến cùng cấp bậc với chính đại hỗn nguyên, mà nếu thực luận về khai quật và vận dụng quy tắc, liền kém xa tích tắc. Trước đây hắn không có ý thức được phương diện này, cũng không nghĩ đến việc vận dụng gì, dù sao chỉ cần ngộ ra tuế nguyệt thời gian quy tắc, tự nhiên chính là tuế nguyệt mạnh nhất, so sánh với thủ lĩnh của tam đại chủ thế lực. Nhưng hôm nay đã mất đi cơ hội, vậy tinh lực và thời gian còn lại phải đặt vào phương diện này. Đồng dạng là nắm giữ chính thành tuế nguyệt thời gian quy tắc, có kẻ có thể được gọi là hỗn nguyên cảnh vô địch, còn ta bây giờ không cách nào siêu thoát trường hà tuế nguyệt, ít nhất phải làm được vô địch trong hỗn nguyên cảnh. Có mục tiêu. Sau đó Thẩm Bình đem hết thảy tinh lực đều đặt vào việc vận dụng và đào móc quy tắc, đồng thời còn rút một chút tinh lực tiếp tục nghiên cứu ám thú. Đã quy tắc hệ thống hỗn độn mẫu hà không thể siêu thoát, vậy hệ thống ám thú chưa chắc không có cơ hội. Đây là hai loại hệ thống hoàn toàn khác biệt, hắn có thể nắm giữ sông ngầm chi lực, nói rõ là có hy vọng, duy nhất khác biệt giữa hắn và ám thú chính là trong cơ thể không có hư vô không gian, không có cách nào lớn mạnh tự thân. Nói đơn giản, hỗn độn mẫu hà hỗn độn kỳ thật cùng ám thú hư vô không gian là không sai biệt lắm. Hỗn độn có đạo văn phạm vi, hư vô không gian lại có quang văn phạm vi. Đạo văn càng lớn, nói rõ nắm giữ quy tắc càng nhiều, đối với tuế nguyệt thời gian quy tắc lĩnh ngộ càng sâu. Đồng dạng, quang văn càng nhiều, vậy ám thú hư vô không gian liền sẽ càng mạnh, tốc độ thôn phệ sẽ càng nhanh. Giống như Thẩm Bình giải quyết xong vị kia Kim Tông, có được thập quang văn, liền có thể thôi động lĩnh vực hư vô không gian. Hắn đã từng đi qua sông ngầm, mặc dù không đụng phải hoàng thú, không đụng phải vương thú, nhưng hai loại sinh vật chí cường này, tuyệt đối không yếu hơn chính đại hỗn nguyên của hỗn độn mẫu hà. Thậm chí trong đó vương thú, đã so sánh với thủ lãnh của tam đại chủ thế lực. Bởi vậy, trong mắt hỗn nguyên cung trưởng lão, hắn quả thật không có hy vọng gì lớn, nhưng Thẩm Bình lại rõ ràng, hắn còn có con đường ám thú này để đi. Quan trọng nhất là, hắn còn có hệ thống quy tắc, không cần lo lắng tương lai bị bại lộ, bị chính đại hỗn nguyên của hỗn độn mẫu hà từ quá khứ đến tiêu diệt. Lần này giao phong với Thanh Nguyên hoặc Cửu Diệu tán nhân, vừa vặn có thể rèn luyện ta. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Bình nhiệt tình 10 phần. Từ từ trên tiến vào sông khu đến bây giờ, hắn chưa từng tràn đầy phấn khởi như vậy. Dù hệ thống quy tắc có thất bại, hắn vẫn còn hy vọng khác. Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua. Cửu Châu hỗn độn cũng chậm chậm lớn mạnh. Nếu Thẩm Bình nguyện ý, có thể trực tiếp khiến nó lớn mạnh đến thập vạn đạo năm. Căn cứ lời trưởng lão Hỗn Nguyên Cung, thập vạn đạo năm là mức cực hạn của hỗn nguyên cảnh, nên chính đại hỗn nguyên còn được xưng là hỗn độn chi chủ, hoặc mẫu hà chi chủ. Dù sao cũng chỉ là các loại xưng hô. Hắc Hà Điện xưng trưởng lão là Hắc Hà Vương. Nhưng chỉ có họ biết, so với những đại năng tiến vào đầu nguồn chi môn, bọn họ còn kém xa. Chớp mắt đã qua 10 năm. Vu Yến, Bùi Hỏa Vũ, Bạch Ngọc Dĩnh, Vương Vân lần lượt trở thành hỗn nguyên cảnh, nhưng nắm giữ thời gian quy tắc đều rất bình thường. Thẩm Bình không để ý đến điều này. Sau khi chuyên chú vào vận dụng quy tắc, Hắn tự sáng chế mấy chục bộ quy tắc bí pháp, đồng thời nắm giữ vận mệnh, nhân quả, luân hồi. Đây là ưu thế mạnh như thác đổ. Bản thân thời gian quy tắc của hắn gần với chí cao quy tắc, lại thêm sông ngầm chi lực, nên lĩnh ngộ rất nhanh. Xem ra, đối phương không ảnh hưởng đến dòng sông thời gian bằng nhân quả, vận mệnh, luân hồi. Sinh mệnh. Bất kể chính đại hỗn nguyên hay sinh linh khác, đều là sinh mệnh, nguồn gốc từ mẫu hà. Ám thú cũng là sinh mệnh. Nếu dùng sinh mệnh quy tắc để dẫn dắt, khó mà phát giác. Đến lúc này, hắn đã đoán được 8 phần. Chỉ có Thanh Nguyên trưởng lão của Hắc Hà Điện am hiểu sinh mệnh quy tắc. Vì bản thân Thanh Nguyên thuộc về sinh mệnh, nên mới khó phát hiện. Nhưng Thẩm Bình không đánh rắn động cỏ, mà nghĩ cách lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo. Trước kia hắn chưa hề nghiên cứu sinh mệnh đại đạo. Có khung giả lập, chỉ cần sinh ra ý nghĩ, việc tìm hiểu sẽ rất nhanh. Sinh mệnh đại đạo chủ yếu nghiên cứu sinh mệnh sinh sôi, tồn tại, và quan hệ với hỗn độn, mẫu hà. Lĩnh hội sinh mệnh đại đạo không khó, nhưng muốn tinh thông thì phi thường khó khăn. Nghiên cứu sinh mệnh tức là nghiên cứu chính mình. Kỳ thật, phong chủ giới hải từng nghiên cứu huyết mạch hắc ám hư không sinh vật, đó là một nhánh của sinh mệnh. Trong quá trình tự nghiên cứu, Thẩm Bình phát hiện sinh mệnh đại đạo có thể phụ trợ hắn tìm hiểu nguyên lý vận hành của ám thú. Điều này khiến hắn ngạc nhiên. Mấy trăm năm qua, hắn không ngừng nghiên cứu ám thú, nhưng từ khi biết hư vô không gian, tiến triển rất chậm. Bây giờ nghiên cứu sinh mệnh đại đạo lại có tiến triển lớn. Ví dụ, vì sao ám thú có thể sinh ra và chứa đựng hư vô không gian? Thẩm Bình biết đó là vận chuyển của chí cao quy tắc, nhưng vận chuyển này cũng có quy luật. Nếu từ quy tắc mà vào, độ khó rất cao, không thua gì phân tích chí cao quy tắc, điều mà ngay cả tam đại thủ lĩnh cũng không làm được. Nhưng nếu tiếp cận từ bản chất sinh mệnh, tình hình sẽ khác. Sinh mệnh hỗn độn mẫu hà và sinh vật sông ngầm khác biệt rất lớn về kết cấu và gen. Để nghiên cứu, Thẩm Bình lấy được nhiều sinh vật kỳ lạ từ các hỗn độn, nghiên cứu bản chất của chúng. Cuối cùng, hắn đi đến kết luận. Sinh linh hỗn độn mẫu hà có 12 vạn loại thừa số sinh mệnh, chúng phức tạp tổ hợp, sinh sôi không ngừng, có vô số khả năng phát triển, nên có thể tu luyện hệ thống quy tắc, lĩnh hội các quy tắc khác nhau. Sinh vật sông ngầm chỉ có 10 vạn loại, giao tiếp hội tụ thành tuần hoàn hoàn mỹ. Vì quá hoàn mỹ, chúng cường đại, nhưng lại hạn chế tương lai. Ám thú lại có 330.000 loại. Thừa số sinh mệnh trong cơ thể chúng cũng tạo thành tuần hoàn hoàn mỹ, nhưng có 12 vạn loại gần giống với hỗn độn mẫu hà, có thể trưởng thành. Trong 180.000 loại thừa số sinh mệnh còn lại, có 1 vạn loại là ẩn tính. Nếu Thẩm Bình không hiểu biết về hư vô không gian, chắc chắn không phát hiện ra. Chẳng lẽ 180.000 loại thừa số sinh mệnh kia bao hàm quy luật vận chuyển của chí cao quy tắc? Thẩm Bình cảm thấy mình nắm bắt được điều gì đó ghê gớm. Thế là hắn lập tức thí nghiệm. Muốn hiểu rõ sinh mệnh đại đạo, sinh mệnh quy tắc, phải tự sáng tạo ra sinh mệnh. Hắn phán đoán Thanh Nguyên trưởng lão của Hắc Hà Điện không bị phát hiện vì đối phương đã hoàn mỹ sáp nhập vào quá khứ, trở thành một sinh mệnh trong quá khứ, vốn thuộc về quá khứ, nên không ai phát hiện dấu vết. Năm thứ 15 kể từ khi nghiên cứu sinh mệnh đại đạo và quy tắc. Thời gian tuyến Cửu Châu Tháp quá khứ bắt đầu có gợn sóng. Gợn sóng này không lớn. Chỉ là các thế lực ở Thánh Châu tranh đoạt tài nguyên, lan đến các châu khác. Nhưng Thẩm Bình có thể cảm ứng được số lượng tu sĩ Nguyên Anh và Hóa Thần ở gần 12 nước đang tăng lên. May mắn hắn sớm đưa thê thiếp đạo lữ đến Ngụy Quốc, xây dựng thánh địa bằng đại thần thông và quy tắc chi lực, nơi họ tu luyện rất nhanh. Nhưng đó chỉ là một thời gian tuyến. Thẩm Bình có thể phân biệt các thời gian tuyến, thậm chí đến thời gian tuyến mà thê thiếp đạo lữ của hắn vừa giáng sinh, đó là lúc ban đầu. Nếu như chỉ là truy tìm chân linh luân hồi, dù đối phương có tiêu diệt chân linh của thê thiếp đạo lữ trước khi giáng sinh, cũng không ảnh hưởng đến những người ấy. Bởi lẽ Thẩm Bình để ý là thê thiếp đạo lữ hiện tại trên thời gian tuyến của hắn, chứ không phải những chân linh luân hồi từ thuở xa xăm. Những chân linh kia tuy cùng thuộc về thê thiếp đạo lữ, nhưng theo Thẩm Bình mà nói, họ không phải là những người mà hắn quen biết. Cho nên hắn chỉ cần bảo hộ tất cả thời gian tuyến sau khi Cửu Châu Tháp ra đời là được. Trước sau khoảng 2 năm tuế nguyệt. Từ khi Cửu Châu Tháp xuất hiện đến khi Thẩm Bình đến Vân Sơn Phường, thê thiếp đạo lữ của hắn đã gặp phải vô số kiếp nạn. Những kiếp nạn này khó mà nhận ra là cố ý gây ra, nhưng chúng vượt quá sức chịu đựng của các nàng. Ví như Vu Yến, khi nàng theo sư phụ xông xáo, đột nhiên gặp phải Nguyên Anh chân quân chém giết, năng lượng lan tỏa ra có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Những tình huống tương tự như vậy xảy ra với xác suất vô cùng nhỏ. Thẩm Bình nhìn thấu vết tích vận mệnh quy tắc trong đó. Rõ ràng là từ sau lần thất bại trước, đối phương đã tăng cường sức mạnh nhắm vào hắn. Đáng tiếc thay, dưới sự bảo vệ toàn lực của hắn, đừng nói Nguyên Anh chân quân, dù cường giả cấp giới vực có phá hủy toàn bộ Cửu Châu Tháp cũng vô dụng. Bất quá hắn cũng không chủ động xuất kích, chỉ đơn thuần phòng ngự. Số lần ra tay và uy lực của đối phương ngày càng không kiêng nể gì, hẳn là vì cho rằng Thẩm Bình khó phát hiện ra. Hơn nữa, dù đoán được là ai, cũng chẳng hề gì, chỉ cần không hiểu sinh mệnh bản nguyên đại đạo quy tắc thì rất khó tìm được Thanh Nguyên trưởng lão. Mà khóa chặt được khí tức thì khó mà phản kích. Các trưởng lão Hỗn Nguyên Cung cũng chú ý chuyện này. Hắn thậm chí tiến vào quá khứ của Thẩm Bình. Dấu vết thời gian tuế nguyệt mãnh liệt này rất nhanh đã bị Thẩm Bình cảm giác được. Cửu Châu, tình huống hiện tại thế nào? Hóa thân tâm linh của trưởng lão Hỗn Nguyên Cung hỏi. Thẩm Bình đáp, hệ tạm thời vẫn còn trong phạm vi kiểm soát. Ta đã che chở thê thiếp đạo lữ của ta từ thời gian tuyến ban đầu, mặc cho Thanh Nguyên trưởng lão nhằm vào thế nào, cũng khó mà làm tổn thương các nàng dù chỉ một sợi tóc. Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung gật đầu, hệ ngươi thật sự chắc chắn là Thanh Nguyên trưởng lão sao? Đúng vậy, loại thủ đoạn này rất có thể là sinh mệnh quy tắc. Sinh mệnh quy tắc. Trong hỗn độn mẫu hà, đây là một loại quy tắc tương đối phổ biến. Chỉ là, muốn hoàn toàn ngộ ra nó lại vô cùng khó khăn. Rất nhiều hỗn nguyên cảnh chỉ hiểu được một chút. Ta cũng đã nghiên cứu, nhưng vẫn không thông suốt nên đã bỏ qua. Thanh Nguyên trưởng lão khó dây dưa nhất chính là ở điểm này. Trừ tâm linh ý chí phân thân, hắn còn có rất nhiều sinh mệnh quy tắc phân thân. Có thể nói, trừ phi diệt đi toàn bộ hỗn độn mẫu hà, nếu không căn bản không thể diệt sát hắn. Thẩm Bình cao mày. Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung tiếp tục nói, về chính đại hỗn nguyên, mỗi vị am hiểu một quy tắc khác nhau, nhưng đều đạt đến vô địch trong lĩnh vực của mình. Dù là thủ lĩnh tam đại thế lực hiểu được tuế nguyệt thời gian quy tắc, muốn chém giết ta cũng vô cùng khó khăn. Thẩm Bình không nhịn được hỏi, hệ siêu thoát cũng không được sao? Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung cười đáp, hệ Cửu Châu, ngươi cho rằng siêu thoát là gì? Ngộ ra tuế nguyệt thời gian quy tắc, quá khứ, hiện tại, tương lai duy nhất, đó không phải là siêu thoát. Đó chỉ là đạt đến viên mãn ở cấp độ hỗn nguyên cảnh. Siêu thoát chân chính là siêu thoát tuế nguyệt thời gian, siêu thoát tuế nguyệt trường hà, siêu thoát hết thảy. Đến cấp bậc này, giải quyết những hỗn nguyên cảnh cường giả như chúng ta chỉ là một ý niệm. Chỉ là, cảnh giới này chưa từng có ai đạt tới. Thủ lĩnh tam đại thế lực cũng không đạt được. Bọn họ chỉ mới tiến vào đầu nguồn chi môn, tìm kiếm siêu thoát chi lộ. Thẩm Bình giật mình. Cái gọi là siêu thoát hẳn là tồn tại ở một tầng thứ khái niệm. Không có bất kỳ ràng buộc nào, rất có thể là nắm giữ chí cao quy tắc. Bất kể thế nào, ngươi phải cẩn thận. Dù sao ngươi trở thành hỗn nguyên cảnh vô địch chưa lâu, chưa đào sâu vào quy tắc am hiểu. Nếu không, Thanh Nguyên sẽ không nhắm vào ngươi. Dù hắn khó lòng đánh giết ngươi, nhưng chỉ cần phá hủy đạo tâm của ngươi thì cũng chẳng khác gì giết ngươi. Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung nhắc nhở. Thẩm Bình hiểu ý của hắn. Với cảnh giới của bọn họ, đạo tâm và tín niệm là quan trọng nhất. Nếu đạo tâm sụp đổ, căn bản không thể sống sót qua sự bào mòn của thời gian dài dằng dặc. Đúng rồi, còn phải cẩn thận những hỗn nguyên cảnh vô địch khác. Ta lo rằng lần này không chỉ có Hắc Hà Điện nhắm vào ngươi. Thực tế đúng như lời trưởng lão Hỗn Nguyên Cung. Chỉ hai năm tuế nguyệt sau, Thẩm Bình đã cảm ứng được vết tích xuất thủ của một hỗn nguyên cảnh khác. Thông qua truy ngược dòng thời gian, hắn phát hiện đó là Cửu Diệu Tán Nhân, kẻ cũng am hiểu ẩn núp. Đối phương am hiểu nhân quả quy tắc, dù giấu giếm rất sâu, nhưng khi Thẩm Bình đi tới thời gian tuyến của y, thông qua tất cả liên quan nhân quả, y đã phối hợp với Thanh Nguyên trưởng lão để đối phó với thê thiếp đạo lữ của hắn. Nhưng y vẫn bị hắn phát hiện. Nếu trước kia chưa nghiên cứu sinh mệnh bản nguyên quy tắc, Thẩm Bình tuyệt đối không thể phát hiện ra. Nhưng hiện tại thì khác. Bọn gia hỏa này cho rằng hắn không sâu sắc trong việc vận dụng quy tắc, nhưng bọn chúng tuyệt đối không ngờ hắn có thể phân tích sinh mệnh quy tắc đến trình độ này trong một thời gian ngắn như vậy. Hoa! Đã khóa được khí tức. Hắn trực tiếp dùng phương thức tương tự đến thời gian tuyến quá khứ của Cửu Diệu Tán Nhân. Khác với Thẩm Bình. Cửu Diệu Tán Nhân này trong quá khứ lại là một sinh mệnh độc nhất vô nhị trong hỗn độn. Vừa sinh ra đã có thực lực đạo chủ, đồng thời cũng không phải nhân tộc, mà là một loại sinh vật rất đặc thù. Tự hồ đã nhận ra sự giáng lâm của Thẩm Bình. Cửu Diệu vừa mới chào đời mở ra đôi con ngươi to lớn, từ trên cao nhìn chằm chằm Thẩm Bình, "Hệ Cửu Châu, không ngờ ngươi lại phát hiện ra ta nhanh như vậy. Không hổ là tân tấn trưởng lão Hỗn Nguyên Cung, có thể đạt đến hỗn nguyên cảnh vô địch trong thời gian ngắn." Thẩm Bình thản nhiên nói, "Hệ Cửu Diệu Tán Nhân, xưa nay ta và ngươi không thù, cho dù là lợi ích cũng không có bất kỳ dây dưa nào. Ngươi lại không phải người của tam đại chủ thế lực, ngày thường cũng thường xuyên lui tới hắc ám cấm khu. Lần này vì sao lại phối hợp với thanh nguyên của hắc hà điện để động thủ với ta? Cửu Diệu tán nhân không trực tiếp trả lời, mà yếu ớt nói, kể Cửu Châu, ngươi có biết hắc ám cấm khu khác với hỗn độn mẫu hà ở điểm nào không? Không đợi Thẩm Bình lên tiếng, Cửu Diệu đã tiếp lời, kể tại hắc ám cấm khu không có bất kỳ sinh linh nào, cũng không có bất kỳ quy tắc nào khác. Ta ở bên trong ngao du gần ngàn năm tuế nguyệt, đụng phải rất nhiều chuyện cổ quái kỳ lạ, đồng thời cũng biết được vô số tin tức. Ngay từ khi ngươi vừa trở lại quá khứ thời gian tuyến, ta đã biết mình nhất định phải ra tay với ngươi. Thẩm Bình nghi hoặc hỏi, nguyên nhân? Cửu Diệu mỉm cười, nguyên nhân cụ thể, chẳng lẽ chính ngươi không rõ sao? Chưa từng có sinh linh hỗn độn mẫu hà nào có thể nắm giữ sông ngầm chi lực, nhưng chuyện ấy lại xảy ra trên người ngươi. Vậy nên ngươi là dị số, cũng là biến số, tương lai sẽ uy hiếp đến toàn bộ vận chuyển của hỗn độn mẫu hà. Bởi vậy ngươi hẳn phải chết vẫn lạc. Mà chỉ cần phá hủy đạo tâm tín niệm của ngươi, dưới dòng chảy thời gian cường đại của tuế nguyệt trường hà, ngươi sẽ chậm rãi vẫn lạc. Nghe những lời này, Thẩm Bình ngược lại bình tĩnh trở lại. Quả thực, từ trước đến nay hắn đều cẩn thận, không muốn lập tức lớn mạnh, nguyên nhân chủ yếu chính là lo lắng hắc hà chi lực của mình bại lộ. Kết quả, chuyện này vẫn bị biết. Chỉ là hắn có chút không rõ, vì sao các trưởng lão Hỗ Nguyên cung lại không động thủ với hắn. Cửu Diệu tự hồ đoán được suy nghĩ của Thẩm Bình, khẽ nói, thì hỗn độn mẫu hà có ba thế lực lớn. Hỗ Nguyên cung là thế lực có tính bao dung mạnh nhất, cũng chính vì thế, bọn họ thậm chí còn dung túng cả ám thú. Đó căn bản là một sai lầm. Trước kia thì cho qua, dù sao mọi người chỉ là khác biệt về lý niệm, nhưng không ngờ bây giờ ngay cả một dị số như ngươi cũng bao dung. Đây chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Cửu Châu, nếu như ngươi vẫn còn là sinh linh của hỗn độn mẫu hà, còn có cảm ơn chi tâm đối với hỗn độn mẫu hà, ta khuyên ngươi nên tự kết liễu đi. Ta có thể bảo đảm, để thê thiếp đạo lữ của ngươi, còn cả hỗn nguyên cảnh mà ngươi đang ở, được sống sót. Đây vốn chính là tín niệm, là đạo tâm của ngươi, không phải sao? Thẩm Bình lại cảm khái. Quả nhiên, Vân Động trưởng lão đã sớm biết hắn có được hắc hà chi lực, nhưng vẫn không vạch trần hắn. Nguyên lai là do tính bao dung. Kỳ thật, khi tao ngộ tuế nguyệt trường hà cắn trả, trong lòng hắn đã hoài nghi Vân Động trưởng lão, bởi vì chỉ có đối phương biết hắn vẫn luôn cố gắng ngộ ra con đường thời gian quy tắc của tuế nguyệt. Hiện tại xem ra, là hắn đã quá cẩn thận. Vân Động trưởng lão quả thực vẫn luôn giúp đỡ hắn. Cửu Diệu, ngươi chỉ vì ta là dị số mà phán đoán tương lai hỗn độn mẫu hà sẽ bị hủy trong tay ta, chẳng phải quá bất công sao? Ngươi đã có thể ở hắc ám cấm khu đợi lâu như vậy, lẽ nào lại không rõ, tương lai vốn dĩ có thể thay đổi? Thẩm Bình chậm rãi nói. Cửu Diệu tán nhân lại lắc đầu, nghe Cửu Châu, nhiều lời vô ích. Hiện tại động thủ với ngươi chỉ là ta và Thanh Nguyên. Các đồng đạo khác đều đang quan sát. Đợi dần già, bọn họ sớm muộn cũng sẽ động thủ. Đến lúc đó, dù ngươi có đối mặt với sự vây công của các đồng đạo còn lại, cũng khó lòng che chở thê thiếp đạo lữ của mình. Sắc mặt Thẩm Bình trầm xuống, e đã như vậy, vậy các ngươi cứ thử xem. Nói xong, hắn liền thi triển quy tắc bí thuật tự nghĩ ra trong mấy năm qua. Bất quá, Cửu Diệu tán nhân dù sao cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh có thể ngao du trong hắc ám cấm khu, trên phương diện quy tắc cũng đã đạt tới đỉnh phong. Chỉ giao thủ vài lần, hắn đã rất rõ ràng rằng khó có thể diệt trừ đối phương từ quá khứ tuyến. Hơn nữa, đạo tâm của Cửu Diệu tán nhân là trở thành siêu thoát, điểm này rất khó phá hủy. Sau khi rời đi, hắn trở lại Cửu Châu hỗn độn. Nhìn những thê thiếp đạo lữ đang ở vùng ven tuế nguyệt trường hà, lông mày hắn nhíu chặt lại. Nếu chính đại hỗn nguyên đồng loạt ra tay, hắn quả thật rất khó bảo toàn thê thiếp đạo lữ của mình, bởi vì quá khứ thời gian tuyến thì rất nhiều. Luôn có những nơi mà hắn không thể chiếu cố tới. Nghĩ ngợi một hồi, hắn lại đến chỗ của Vân Động trưởng lão, muốn hỏi rõ một vài chuyện. Vân Động trưởng lão, Cửu Diệu đã xuất thủ. Nghe vậy, Vân Động trưởng lão thở dài. Thẩm Bình khẽ nói, ngài đã sớm biết, đúng không? Đúng vậy. Từ khi Thanh Nguyên vừa mới động thủ, ta đã biết. Sở dĩ ta không nói cho ngươi biết, là muốn xem ngươi có thể làm được đến mức nào. Sinh mệnh bản nguyên quy tắc là quy tắc phổ biến nhất, cũng là cường đại nhất. Nếu ngươi có thể ngộ ra nó, như vậy các hỗn nguyên cảnh khác sẽ không còn cách nào ra tay với ngươi nữa. Cho dù bọn họ phá hủy thê thiếp đạo lữ của ngươi, ngươi cũng có thể dựa vào sinh mệnh quy tắc mà mau chóng phục sinh họ. Nói đến đây, Vân Động trưởng lão vuốt râu, nhìn về phía đầu nguồn Tuế Nguyệt Trường Hà, thì Hỗn Nguyên Cung của ta cũng giống như hai thế lực lớn kia, đều tồn tại vì bảo hộ Hỗn Độn Mẫu Hà. Trải qua vô số năm tháng tích lũy, Tuế Nguyệt Mẫu Hà đã trải qua không ít lần nguy cơ, trong đó nguy cơ lớn nhất chính là ám thú và hắc ám cấm khu. Thẩm Bình không lên tiếng, mà chỉ im lặng lắng nghe. Những bí mật của Hỗn Độn Mẫu Hà này, hắn quả thực biết rất ít. Ám thú bắt nguồn từ sông ngầm giống như Hỗn Độn Mẫu Hà. Bên trong có rất nhiều ám thú cường đại. Mặc dù mọi người đều xem như nước giếng không phạm nước sông, nhưng đôi khi vẫn sẽ xuất hiện sơ hở. Tương tự, hắc ám cấm khu cũng vậy. Trong hắc ám cấm khu không có quy tắc, không có sinh vật, nhưng lại có tử vật. Những tử vật này từ các hỗn độn thiên hà bên ngoài, cùng với hỗn độn mẫu hà của chúng ta trôi dạt vào. Một khi tiến vào hắc ám cấm khu, những tử vật này sẽ trở nên đáng sợ. Chúng sẽ bị nhiễm một loại hư vô chi lực, cũng tương tự là bản nguyên của ám thú, hư vô bản nguyên. Loại bản nguyên này gây ra hư hao cực lớn cho hỗn độn mẫu hà của chúng ta. Vân Động trưởng lão nhìn Thẩm Bình, tiếp tục nói, Kề Cửu Diệu tiến vào hắc ám cấm khu, một mặt là vì hắn thực sự có thực lực này, mặt khác cũng là để cảnh giác, phòng ngừa các hỗn nguyên cảnh khác hoặc ám thú tiến vào hắc ám cấm khu. Nếu những tử vật bị nhiễm hư vô chi lực kia từ hắc ám cấm khu đi ra, vậy đối với hỗn độn mẫu hà của chúng ta mà nói, chính là một trận hạo kiếp to lớn. Mà ngươi có được sông ngầm chi lực, cũng là một uy hiếp tiềm ẩn. Tuy rằng ngươi thực sự là sinh linh của hỗn độn mẫu hà, nhưng sông ngầm chi lực chưa từng xuất hiện bên trong mẫu hà. Chính đại hỗn nguyên đều khó mà dự đoán được tương lai của ngươi sẽ trưởng thành đến mức nào, chỉ là từ thời gian quy tắc trong Tuế Nguyệt, thấy được một vài đoạn ngắn. Nghe đến đây, Thẩm Bình không khỏi hỏi, Ngài Vân Động trưởng lão, ngài đã sớm biết ta có được sông ngầm chi lực, vì sao trước kia không hề đề cập đến việc xóa bỏ ta? Bọn hắn những hỗn nguyên cảnh này có thể tiến vào quá khứ, cũng có thể tiến vào tương lai. Cho nên việc mình đạt tới cấp bậc hiện tại, chính đại hỗn nguyên khẳng định đã sớm dự liệu được. Mây Động trưởng lão bất đắc dĩ nói, theo sức mạnh sông ngầm hết sức đặc thù, nó có thể che đậy Tuế Nguyệt, thời gian quy tắc, che đậy hết thảy dò xét. Nếu không phải ngươi đi một lần quá khứ, đưa tới loại phản ứng nào đó, chúng ta những trưởng lão này cũng sẽ không phát hiện. Mà sau khi phát hiện, chính đại hỗn nguyên liền thương nghị một lần, dự định phải giải quyết ngươi. Chẳng qua là ta cùng một vị trưởng lão khác lại không đồng ý. Một mặt ngươi là người của Hỗn Nguyên Cung ta, mặt khác từ khi ngươi còn nhỏ yếu đến bây giờ, tất cả đều là hỗn độn mẫu hà sinh linh, mà lại ngươi vì thê thiếp đạo lữ của mình, thân dung vào hỗn độn, bản thân cũng đã là một phần tử của hỗn độn mẫu hà. Ta cho rằng ngươi sẽ không uy hiếp đến hỗn độn mẫu hà, cũng tương tự có vài vị hỗn nguyên giữ quan niệm như vậy. Trong lòng Thẩm Bình im lặng. Hắn không ngờ rằng việc mình trở về quá khứ một lần, nhìn thấy thân phận khác biệt của mình lại gây ra chuyện lớn đến vậy. Bất quá nếu có lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn con đường tương tự. Mây Động trưởng lão, ta là hỗn độn sinh linh, thê thiếp đạo lữ của ta cũng là một phần tử của hỗn độn. Việc có được hắc hà chi lực hoàn toàn là một lần ngoài ý muốn. Chẳng qua là hiện tại ta không thể đưa ra cam kết gì, nhưng bất kể thế nào, vẫn là cảm tạ sự tín nhiệm của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.